từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 19, nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh đặc thù sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng Patek Philippe. Sky Moon Turbulent Rep 5002P bạch kim máy móc đồng hồ, nhận lấy phương thức Patek Philippe cửa hàng, địa chỉ, Đế Đô Hưng Dương đường phố số 132. Ta dựa vào, cái này đồng hồ ta thích, người xưa có câu tốt nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ. Cái này Patek Philippe 5002P bạch kim bàn tay máy đồng hồ, là Patek Philippe ưu tú nhất tác phẩm, không có cái thứ hai. Chấm, quan phương giá bán 17,6 triệu nguyên. Không có nói không khoa trương, một cái bạch kim ốc vít nhỏ thì tương đương với người bình thường nửa năm tiền lương. Mà lại khối này đồng hồ bởi vì cực kỳ kỹ thuật tính chất phức tạp cùng khéo léo tuyệt vời thiết kế tại 180 vị Patek Philippe đại sư cấp đồng hồ tượng bên trong, chỉ có 2 vị có thể chế tác cái này loại. Mà lại hàng năm cũng vẻn vẹn sinh sản 2 khối. Đây cũng là các phú hào tha thiết ước mơ một khối cực phẩm đồng hồ. Cái này đồng hồ có thể xưng trong ngoài hoàng đế. Patek Philippe cửa hàng, Giang Thần cùng Triệu quản gia cùng nhau bước vào cửa hàng. Cửa hàng nội thiết 10 phần thương vụ, chủ hệ kim sắc điều. Quầy chuyên doanh không nhuốm bụi trần, 10 phần sạch sẽ, đều lộ ra ra một cỗ nhàn nhạt tôn quý khí tức. Giang Thần trực tiếp đi đến quầy. Người tốt, ta đến nhận lấy ta một kiện đồ vật. Tốt, ngài báo một chút ngài phương thức liên lạc cùng tính danh. Không hổ là Patek Philippe cửa hàng, liền phục vụ viên tiếng phổ thông đều 10 phần tiêu chuẩn. Giang Thần, một phục vụ viên tra một cái hỏi ý kiến, lập tức hai mắt trợn tròn. Trong cửa hàng trấn điếm chi bảo Patek Philippe 5002P bạch kim máy móc nam đồng hồ, vậy mà biểu hiện đã bán. Trước mắt chủ hộ chính là vị này gọi Giang Thần khách hàng. Đây chính là 17,6 triệu đắt đỏ giá cả A, có thể vị này khách hàng vậy mà mặc lấy một cái chuyển phát nhanh phục. Sẽ không phải là hệ thống xảy ra điều gì sai à, phục vụ viên trong lúc nhất thời luống cuống, vội vàng hướng Giang Thần nói ra. Ngài tốt Giang tiên sinh, mời chờ một chút ta đi xin ý kiến một chút kinh lý của ta. Quản lý nghe tin không dám thất lễ, liền ngay cả bận bịu chạy đến, kích động nắm chặt Giang Thần tay, một mặt cung kính. Ngài tốt ngài khỏe chứ, ngài cũng là Giang Thần tiên sinh. Đúng thế, khối này Patek Philippe 5002P bạch kim máy móc đồng hồ, phía trước ta nhận được hội đồng quản trị điện thoại, nói đã chuyển nhượng cho ngài. Ta biết, có điều chúng ta nơi này có cái tròng đen hệ thống, ngài thuận tiện thông qua tròng đen phân biệt hệ thống nghiệm chứng một chút thân phận của ngài sao? Được, Giang Thần đáp ứng xuống. Hắn cũng rất có thể hiểu được cửa hàng phần này nghiêm cẩn, dù sao một cái 17,6 triệu đồng hồ, muốn là báo cái tên cùng điện thoại liền có thể bị lĩnh đi thì còn đến đâu. Quản lý liền cầm một cái tròng đen phân biệt máy móc để Giang Thần ánh mắt nhìn về phía chỗ đó, chừng mắt nhìn. Tích phân biệt thành công, ngoà tào, vậy mà thật là hắn, phục vụ viên kinh ngạc nói không ra lời. Quản lý nội tâm nổi sóng chập trùng, mặt ngoài vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Giang Thần tiên sinh, phân biệt thành công ta vì ngài đi lấy. Quản lý theo một cái tinh xảo quầy lấy ra khối kia 17,6 triệu Patek Philippe. 5002P bạch kim bàn tay máy đồng hồ. Mở hộp ra, đưa cho Giang Thần. Giang Thần tiên sinh, cho phép ta vì ngài đeo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần ngầm đồng ý, quản lý thuần thục giúp Giang Thần đeo lên. Trong nháy mắt khí chàng liền phảng phất không đồng dạng. Người mặc chuyển phát nhanh phục Giang Thần, trên cổ tay vậy mà mang theo một khối 17,6 triệu bạch kim bàn tay máy đồng hồ. Bạch kim lóng lánh, đẹp trai đến nổ tung. Trong tiệm mấy vị nữ nhân viên bán hàng đều là mắt mạo tinh tinh, ào ào hâm mộ cùng cực. Trời ạ vù, thực sự quá đẹp rồi. Ta lần thứ nhất cảm thấy nhân viên chuyển phát nhanh tiểu ca ca có thể đẹp trai như vậy. Như thế loa mắt, nguyên lai khí chất cùng mặc quần áo gì là không có quan hệ. Đến cùng là tặng cái gì thần tiên chuyển phát nhanh, có thể mua nổi một khối 17,6 triệu đồng hồ ta không làm, ta muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Người đừng ngốc, cái này nhất định là thần hào đến đưa chuyển phát nhanh thể nghiệm nhân sinh. Rời đi Patek Philippe cửa hàng. Thu được một khối dạng này đồng hồ, Giang Thần tâm tình cũng không tệ lắm. Đông đông đông, WeChat giọng nói điện báo, là Tô Hiểu Hiểu gửi tới. Giang Thần tiếp, Tô Hiểu Hiểu làm nũng nói. Giang Thần ca ca ta có chuyện, muốn nhờ ngươi giúp đỡ, có thể hay không sao? Giang Thần nói ra, chuyện gì, ngươi nói đi, ta lần trước thiếu ngươi một cái nhân tình, có thể giúp một tay ta nhất định giúp. Tô Hiểu Hiểu đáng thương nói. tối nay bạn học ta sinh nhật, các nàng đều mang bạn trai đi thì ta không có, cho nên ngươi có thể hay không làm bộ bạn trai ta một chút, xin nhờ xin nhờ. Giang Thần cười cười, có thể à, lần trước ngươi không phải cũng làm bộ bạn gái của ta giúp ta giải vây à, tốt, cái kia liền quyết định, 7 giờ rưỡi tối, Hân Hòa Tửu Lâu, ngươi đã đến gọi điện thoại cho ta nha. Được, đều, cúp điện thoại, Tô Hiểu Hiểu cao hứng trên giường đánh lăn, hì hì ha ha, thói quen thành công, đến lúc đó đùa mà thành thật, Giang Thần tiểu ca ca chính là ta rồi. Bất quá cũng không được, không thể lừa gạt Giang Thần ca ca, ách vẫn là đến thuận theo tự nhiên một chút. Giọt đều, WeChat lại vang lên một tiếng, Tô Hiểu Hiểu còn tưởng rằng là Giang Thần trả lời, kết quả là nàng tiểu tỷ muội WeChat nhóm trò chuyện. Tất cả mọi người, tập hợp Mỹ nhóm, tối nay thời gian đổi thành 7 giờ, 7 giờ rưỡi hơi trễ, 7 giờ a, nói câu nói này là lần này sinh nhật yến hội chủ tiệc sinh nhật tên là Lưu Giai Hân. Tô Hiểu Hiểu, a, 7 giờ, ta cùng bạn trai ta đã nói xong 7 giờ rưỡi a, ngươi cái hãm hại. Nữ đồng học 1, Hiểu Hiểu, vậy ngươi cùng bạn trai ngươi nói đổi thành 7 giờ không là có thể à, không phải chuyện lớn a, Tô Hiểu Hiểu. Thế nhưng là, nữ đồng học 2, nhưng mà cái gì thế nhưng là, ngươi đến lúc đó cùng bạn trai ngươi cùng đi không được sao? Nữ đồng học 3, cũng là a, Hiểu Hiểu, không nghĩ tới a, ngươi mỗi ngày ngốc trong nhà không phải chơi game cũng là vẽ vời, ngươi còn có bạn trai. Có phải hay không hẹn hò trên mạng chạy hiện đó a, nói cho ta một chút không cười ngươi. Nữ đồng học 3, Hiểu Hiểu, ngươi tại sao không nói chuyện, ta thì mở cái trò đùa, ngươi đừng coi là thật a. Nữ đồng học 4, ôi, đừng đùa Tô Hiểu Hiểu, nàng thì cái nghiện nét thiếu nữ, không hẹn hò trên mạng đi đâu tìm bạn trai a. Nữ đồng học 1, ha ha ha ha, người khác nói ra nha, ngươi cái này sạch nói lời nói thật, Hiểu Hiểu đều không nổi bong bóng. Nữ đồng học 2, Hiểu Hiểu, buổi tối đem bạn trai ngươi mang tới, chúng ta giúp ngươi kiểm định một chút a. Tô Hiểu Hiểu đóng lại nhóm trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vẫn có chút tiểu tỳ khí, chu cái miệng nhỏ nhắn ngăn cách màn hình mắng. Hừ, các ngươi bọn này nhựa plastic chị em gái, Giang Thần ca ca ưu tú như vậy còn cần ngươi nhóm kiểm tra à, cái này muốn là ở trong game, Tô Hiểu Hiểu không được đem các nàng dỗi hoa đào nở cả vườn. Bất đắc dĩ những này là hiện thực bằng hữu, Tô Hiểu Hiểu cũng là trong hiện thực khúm núm, mạng lưới bên trong trọng quyền xuất kích điển hình. Nhưng nàng là rất giảng đạo lý, chỉ bất quá tại trên Internet nàng càng có dũng khí thôi. Nàng loại này hèn yếu tính cách tại trong hiện thực xác thực ăn thiệt thòi, bất quá tại gặp phải Giang Thần về sau, đã bắt đầu chậm rãi cải biến. Nghĩ nghĩ, Tô Hiểu Hiểu vẫn là quyết định cho Giang Thần phát cái tin tức. Giang Thần ca ca, chúng ta sinh nhật yến hội thời gian đổi thành 7 giờ, ngươi có thể sớm một chút tới sao? Hoặc là ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Thế nhưng là qua rất lâu. Đều chưa hồi phục, sau 1 giờ, buổi tối 18:40, đường phố đèn đuốc sáng choang, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Tô Hiểu Hiểu chăm chú cách ăn mặc một phen, hôm nay thay đổi ngày xưa thiếu nữ phong cách thiên hướng về đi thành thục gió. Bất quá, nàng nhan chị vẫn như cũng có thể đánh, coi như hơi thành thục phong cách cũng có thể nhẹ nhõm khống chế, 95 phân vẫn như cũ thỏa thỏa. Hân Hòa Tửu Lâu cửa. Tô Hiểu Hiểu đến, Lưu Giai Hân cùng bạn trai của nàng Trần Minh cũng đến, nhìn đến Tô Hiểu Hiểu một người về sau, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lưu Giai Hân hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức hỏi. Ai, Hiểu Hiểu, bạn trai ngươi đâu? Làm sao không có cùng ngươi đến? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.